Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1152, chương 1178. Niệm được lại là cái gì chú ngữ? Canh 2, Thanh Liên Môn lão tổ tọa hóa địa phương. Đã vậy còn quá hung. Dương Chân nhìn xem giữa không trung thiêu đốt lên kinh khủng gấu diễm to lớn quan tài. Trên mặt đều là khó có thể tin thần sắc. Thanh Liên Môn chủ càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Vừa cùng cuồng bạo hoàng kim cự long chiến đấu, một bên nhường Dương Chân cùng Lâm Diệu Y né tránh. Dương Chân phân biệt không ra hoàng kim cự long đến cùng là thật hay giả. Trên người sinh mệnh khí tức thật sự là quá mức nồng nặc một chút. Liền xem như giả, đó cũng là cao phảng phất tồn tại. Các ngươi Thanh Liên Môn, trước kia có cự long, hơn nữa còn là hoàng kim cự long. Dương Chân quay đầu đối Lâm Diệu Y hỏi, lôi kéo Lâm Diệu Y đi tới một chỗ chiến đấu tác động đến không đến địa phương. Đây quả thực là thần tiên đang đánh nhau, kinh khủng khí lãng che khuất bầu trời. Chỉ là hoàng kim cự long cái kia kinh khủng gào thét, liền đã chấn Dương Chân màng nhĩ đau nhức rồi. Nhất là Thanh Liên Môn chủ cái kia thực lực khủng bố. Dương Chân nhìn đây trợn mắt hốc mồm. Mẹ nó, nếu như Phong Lê Đại Thánh lão già điên kia cũng là như thế thực lực kinh khủng lời nói, cái kia còn đánh cái gì đánh, trực tiếp về nhà được rồi. Dương Chân có chút hoài niệm xanh thảm tinh cầu bên trên vụ mai hương vị rồi. Nhưng vào lúc này, Chu Thông bỗng nhiên phù phù một tiếng từ giữa không trung ngã xuống. Nổi trận lôi đình, chỉ vào giữa không trung nói ra, giả lão đạo ngươi tên khốn này, vậy mà không giúp lão phu bận bỉu. Giả lão đạo hắc hắc cười quái dị, nói ra, đại trường trùng này thực lực đã đột phá lâm môn một cước. Loại tình huống này, lão phu tự vệ còn ứng chú ý không rảnh. Nào có thời gian dỗi quản ngươi lão già này. Dương Chân nhìn đây sửng sốt một chút. Chu Thông thực lực của người này hắn không phải là chưa từng thấy qua. Đối mặt hoàng kim cự long, lại có bị đánh xuống nguy hiểm. Ngay tại Dương Chân giật mình thời điểm, Chu Thông lại chui lên đi. Không bao lâu, giả lão đạo liền phù phù một tiếng rớt xuống. Chu Thông cười ha ha, trong lời nói đều là khinh bỉ thần sắc. Đối với giả lão đạo hô, giả lão đạo người hỗn đản này cũng có hôm nay, cái này rơi xuống đất tư thế hơi khó coi a. Giả lão đạo mặt hướng xuống, làm cho đầy bụi đất rồi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Thông liếc mắt, không nói một lời lại lần nữa vọt vào trong chiến đấu. Dương Chân ngẩng đầu nhìn hoàng kim cự long, đột nhiên cảm giác được có chút cổ quái. Lúc này, Lâm Diệu Y bỗng nhiên lắc đầu nói ra, Thanh Liên Môn trong lịch sử, đồng thời không có nói tới cự long tồn tại. Chẳng lẽ lão tổ tại luyện hóa trước đó, tuần phục một đầu hoàng kim cự long? Nhìn thấy Lâm Diệu Y trong mắt sùng bái thần sắc, Dương Chân trợn nhìn Lâm Diệu Y liếc mắt. A, nữ nhân, sợ không phải đối hoàng kim cự long có cái gì hiểu lầm. Dựa theo tiện mèo tên hỗn đản kia miêu tả, nếu như là chân chính hoàng kim cự long, nếu như đột phá lâm môn một cước thực lực, chỉ sợ sẽ là 10 cái Thanh Liên Môn chủ, đó cũng là bị đòn phần. Hoàng kim cự long loại này man hoang sinh vật, sinh ra chính là nhục thân thành thánh, lực lượng kinh khủng xé bỏ chư thiên. Trước mắt hoàng kim cự long này nhìn qua mặc dù kinh khủng, liền Thanh Liên Môn chủ đều chiêu đánh không lầm, có thể Dương Chân luôn có một loại cảm giác giống như thứ này là giả một dạng. Động tác nhìn qua ngược lại là hồn nhiên tự nhiên, chính là trong con người khí tức không giống như là sinh vật. Nếu như là sự thật, hoàng kim cự long đã sớm nổi trận lôi đình. Cự long đều là bạo tính tình, thế nhưng là trước mắt hoàng kim cự long này, hai mắt trống rỗng, tựa như là không nhìn thấy Thanh Liên Môn chủ bọn người một dạng. Chỉ là một vị chiến đấu. Nghĩ tới đây, Dương Chân cơ hồ càng thêm xác định, Trước mắt hoàng kim cự long này, cần phải chỉ là một bộ khôi lỗi mà thôi. Vãi cả đào, cái gì khôi lỗi khủng bố như vậy? Dương Chân trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Quay người nói với Lâm Diểu Y, "Lâm muội muội, phiền phức làm hộ pháp cho ta." Lâm Diểu Y toàn thân chấn động, kinh ngạc nhìn xem Dương Chân hỏi, "Ngươi muốn làm gì?" Dương Chân nhếch miệng, lẩm bẩm một tiếng, "Đương nhiên là đồ long a, muốn làm ngươi có không cho làm." "A, nữ nhân." Dương Chân cũng không để ý tới Lâm Diểu Y. Loại thời điểm này, Lâm Diểu Y ngoại trừ cho hắn hộ pháp bên ngoài, giống như cũng nếu không có chuyện gì khác có thể làm. Làm Dương Chân đem toàn bộ tâm thần đều đắm chìm xuống thời điểm, lập tức phát hiện giữa không trung một tia chỗ khác biệt. Từng sợi cơ hồ không cảm ứng được khí cơ, từ to lớn quan tài đang phía dưới truyền đến, kết nối đến hoàng kim cự long trên thân thể. Dương Chân chấn động trong lòng, lập tức đối loại hoàng kim cự long này, không, đối sáng tạo loại này người của hoàng kim cự long sinh ra cực kỳ nồng đậm hứng thú, cũng dâng lên một cỗ bội phục. Cái này từng sợi khí cơ cũng không phải là cái gì lực lượng khí tức, mà là một loại cùng loại với mạng nhện bình thường tồn tại, vô hình vô sắc, mắt thường khó phân biệt, thậm chí liền thần hồn đều khó mà phát giác. Nếu như không phải Dương Chân am hiểu sâu thiên thư công mệnh thiên lời nói, căn bản là không phát hiện được loại này mấu chốt địa phương. Nhìn xem Thanh Liên môn chủ mấy người liền biết rồi, ở giữa không trung cùng hoàng kim cự long chiến đấu lâu như vậy, sửng sốt không ai phát hiện cái này hoàng kim cự long lại là giả. Phu phu, lại là một tiếng bọn họ trầm đục truyền đến. Chu Thông từ giữa không trung ngã xuống, rơi ở bên người Dương Chân. Nhìn thấy Dương Chân dáng vẻ, trên mặt lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc, hỏi bên cạnh Lâm Diệu Y nói ra, "Tiểu tử này đang làm gì?" Lâm Diệu Y chừng Dương Chân liếc mắt, nói ra, "Hắn nói hắn muốn đồ long." "Đồ long?" Chu Thông cười như cái 200 cân đại mập mạp, khoát tay nói ra, "Tiểu tử, không cần uổng phí tâm cơ rồi. Hoàng kim cự long này không biết chuyện gì xảy ra, vết thương trên người sẽ tự động khép lại, đánh như thế nào cũng đánh không chết. Lão phu mấy người đều nhanh mệt chết. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết không phải thần long? Thần em gái ngươi bất tử thần long?" Dương Chân trợn nhìn Chu Thông liếc mắt, mở to mắt nói ra, "Nếu có bất tử chi vật lời nói, lấy nhân loại tu sĩ kinh khủng tiềm lực, chỉ sợ sớm đã nghiên cứu ra được làm như thế nào trường sinh bất lão rồi." Chu Thông sững sờ, tựa như là cảm thấy Dương Chân nói có chút đạo lý, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ những cái kia bất tử thần long truyền thuyết đều là giả? Một cái tín ngưỡng phá diệt cứ như vậy sinh ra. Nhìn thoáng qua hoài nghi nhân sinh Chu Thông, Dương Chân đứng dậy nói ra, "Nhìn bản tao thánh đồ ngươi cái này bất tử thần long." Chu Thông cười ha ha, chỉ vào Dương Chân nói ra, "Liền ngươi, Thanh Liên môn chủ đều cầm hoàng kim cự long này không có cách nào. Ngươi cái này thân thể nhỏ tấm, vẫn là không muốn bên trên đi chịu chết. Ta nếu có thể đồ con rồng này, làm sao bây giờ?" Dương Chân đối với Chu Thông nháy nháy mắt. Chu Thông nhìn thoáng qua đuổi theo Thanh Liên môn chủ bọn người khắp nơi tán loạn hoàng kim cự long, cười nhạo một tiếng, nói ra, "Nếu như ngươi đồ con rồng này, lão phu liền cho ngươi thêm làm 100 năm đồ đệ. Hết thảy 200 năm, thuận đường đem Lâm Nha Đầu tác hợp cho ngươi, như thế nào?" "Lâm Nha Đầu?" Dương Chân sững sờ, nhìn thoáng qua Lâm Diệu Y. Lâm Diệu Y trực tiếp rút kiếm ra đến, hướng về Chu Thông phóng đi. Chu Thông hú lên quái dị quay đầu liền chạy vừa nói, "Tiểu tử." Lâm Nha Đầu ra mặt mỏng, "Chuyện này lão phu sự thật có thể làm chủ." Nói, Chu Thông lại lần nữa xông vào trong chiến đấu. Lâm Diệu Y nghĩ nghĩ, không có dám đuổi theo. hậm hực trở lại Dương Chân bên người, lạnh giọng nói ra, Chu Thông trưởng lão già mà không kính, ngươi đừng nghe hắn nói mò. Dương Chân nhẹ gật đầu, vừa đi vừa nói, Chu Thông tao lão đầu tử này mặc dù già mà không kính một chút, bất quá nói chuyện vẫn là nhất ngôn cửu đỉnh, nói là 100 năm đồ đệ liền là 100 năm đồ đệ. Nói giá 100 năm liền thêm 100 năm, nếu như nói tác hợp Lâm nha đầu, Dương Chân, ngươi đứng lại đó cho ta. Lâm Diệu Y từ phía sau lưng đuổi theo, giống, một tiếng kinh thiên động địa gào thét từ giữa không trung truyền đến. Thổi đến Dương Chân cùng Lâm Diệu Y hai người do xoay sở không kịp, trở thành lăn đất hồ lô. Thanh Liên môn chủ gầm thét một tiếng, trường kiếm trong tay đón gió căng phồng lên, mang theo xé rách lực lượng không gian chém ở trên thân thể Hoàng Kim Cự Long. Lại bị một luồng cùng loại với hộ thể thánh cương lực lượng bắn ra. Dương Chân càng xem càng là mừng rỡ. Đây quả thực là giết người cướp của. Trang bước như gió lợi khí. Tại Chu Thông bọn người nghẹn họng nhìn chân chối trong ánh mắt. Dương Chân thả người đi vào khí cơ phát ra chi địa. Hai tay trùng điệp đặt tại trên mặt đất. Thiên địa huyền hoàng. Hallelujah. Thái thượng lão quân cấp như luật lệnh. Amen. Ầm ầm. Từng tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Toàn bộ mặt đất đều sắp bị nhấc lên. Giữa không trung Hoàng Kim Cự Long. Tại mọi người nghẹn họng nhìn chân chối bên trong. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ từ nhỏ dần. Chu Thông tròng mắt kém chút trừng ra ngoài. Tự lẩm bẩm. Hỗn trướng tiểu tử này. Niệm được lại là cái gì chú ngữ? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.